Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4282, toàn thành đào vong. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đếm không hết võ giả chạy ra địa long thành về sau. Giữa thiên địa giống như một đầu con kiến dọn nhà hội tụ mà thành màu xám tuyến đường. Thẳng đến phía đông nam mà đi. Tại cái hướng kia cuối cùng phía trên. Có Sơn Châu mặt khác một tòa trọng thành. Tên là Vân Sơn Thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chạy ra địa long thành võ giả. Trên cơ bản đều sẽ tiến về Vân Sơn Thành tạm thời tránh mũi nhọn. Hy vọng có thể tại Vân Sơn Thành đạt được phù hộ. Một phương diện cũng có thể đoàn kết nhân tộc thế lực. Tốt nhất toàn diện đối kháng chuẩn bị. Vân Sơn Thành cũng không có cự tuyệt những võ giả này đầu nhập vào. Bởi vì địa long thành bị hủy. Tiếp xuống yêu tộc mục tiêu rất có thể là Vân Sơn Thành. Vân Sơn Thành tiếp nhận những này chạy nạn võ giả. Ngày sau nếu là cùng yêu tộc quyết chiến. Thêm một người cũng nhiều một phần lực lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đối với Sơn Châu địa thế đồng thời không hiểu rõ lắm. Ngược lại là Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An hiểu khá rõ. Trải qua Liễu Giang Tuyết giới thiệu. Lâm Bạch thế mới biết những võ giả này muốn đi Vân Sơn Thành. Liễu Giang Tuyết hơi lớn tuổi. Tuy là nữ tử. Nhưng đã từng mang theo muội muội lặn lội đường xa đi vào Sơn Châu. Cũng mệt mỏi tích không ít lịch duyệt kinh nghiệm. Nàng rất rõ ràng bây giờ cáo chi Lâm Bạch liên quan tới Sơn Châu địa mạo manh mối trọng yếu bực nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại là Liễu An An. Tuổi không lớn lắm. Đã bị dọa sợ. Bị Liễu Giang Tuyết ôm vào trong ngực. Thỉnh thoảng toát ra một con mắt nhìn xem chung quanh. Nhưng đại đa số thời gian đều đầu tựa vào Liễu Giang Tuyết trong ngực. Không dám thăm dò. Lâm Bạch trước đó đối Liễu Giang Tuyết nói tới đến Sơn Châu là muốn làm việc. Nhưng Lâm Bạch cũng không nhiều lời. Liễu Giang Tuyết cũng không dám hỏi nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch quyết định đi trước Vân Sơn Thành nhìn xem. Nếu là có thể gặp phải Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Cũng tốt tìm hiểu một phen Chu Hỷ cùng Tôn Giao hạ lạc. Nếu là không có gặp phải Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử lời nói. Vậy liền tìm phương pháp khác. Đồng thời, Lâm Bạch từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra Chu Hỷ cùng Tôn Giao truyền âm phù. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hỷ truyền âm phù tại truyền lại cho Lâm Bạch tin cầu cứu sau đó. Liền tùy theo phá toái rồi. Lâm Bạch phỏng đoán có thể là Chu Hỷ cái kia một đoạn truyền âm phù bị người đánh nát. Cho nên Lâm Bạch trong tay truyền âm phù mới có thể ngay tiếp theo cùng một chỗ phá toái. Mà về phần Tôn Giao truyền âm phù. Còn bình yên vô sự. Có thể Lâm Bạch đi vào Sơn Châu về sau. Nhiều lần hướng Tôn Giao truyền âm, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rơi vào đường cùng, Lâm Bạch chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Nhân tộc tiểu bối, đừng muốn đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha. Đều biến thành miệng ta bên trong đồ ăn đi. Mênh mông giữa thiên địa. Đếm không hết nhân tộc võ giả hội tụ thành một đầu không nhìn thấy bờ dây dài. Giờ phút này mai phục tại hai bên núi rừng bên trong yêu tộc nhảy lên một cái. Phóng tới nhân tộc đội ngũ. Mở ra miệng to như chậu máu một nuốt. Đem vô số võ giả diệt sát tại nanh vuốt phía dưới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại vừa rồi. Ước chừng khoảng cách Lâm Bạch còn có ngàn mét tả hữu địa phương. Lâm Bạch cùng Liễu Giang Tuyết tận mắt nhìn thấy một đầu hỏa diễm thần lằn lao ra. Một thanh liệt hỏa đem mấy ngàn vị võ giả thiêu thành cho tàn. Tùy ý đổ sát võ giả. Trong đào vong võ giả tu vi cũng không quá cao. Đại đa số đều là vấn đỉnh cảnh tu vi. Rất ít có thể trông thấy mấy cái đạo cảnh võ giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Vĩnh Hằng Thập Tam Châu mà nói. Ngoại trừ Vĩnh Hằng Ma Tông có thể nhìn thấy đại quy mô đạo cảnh võ giả bên ngoài. Mặt khác thành trì cùng tông môn thế lực. Vẫn là vấn đỉnh cảnh chiếm đa số. Đạo cảnh võ giả bình thường đều là thành trì lực lượng trung kiên. Lâm Bạch tại Vĩnh Hằng Ma Tông gặp người. Chí ít đều là đạo cảnh. Đó là bởi vì Vĩnh Hằng Ma Tông chiêu mộ được Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tuyệt đỉnh thiên tài. Chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu võ giả tu hành thánh địa. Tại thánh địa bên trong tu hành võ giả. Tự nhiên tu vi viễn siêu những châu khác giới võ giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, nơi này có yêu tộc. Chạy mau à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau trốn, Lâm Bạch ngự kiếm lướt qua thiên địa. Thỉnh thoảng liền có thể trông thấy rất nhiều võ giả bị yêu tộc tập kích. Dọa đến chạy tứ tán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những võ giả này từ bên trong địa long thành chạy đi. Nguyên bản là chim sợ cành cong. Bây giờ bị yêu tộc phục kích. Càng là dọa đến hoang mang lo sợ. Chỉ lo đào vong. Căn bản vô lực phản kích. Liễu Giang Tuyết trông thấy một màn này. Thật chặt bảo vệ Liễu An An. Đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Phát hiện người sau trên mặt có chút bình tĩnh. Bất vi sở động, Liễu Giang Tuyết trong lòng âm thầm hưng khánh. Nếu không phải là gặp phải Lâm Bạch, coi bọn nàng tỉ muội hai người thực lực, coi như chạy ra địa Long Thành, đoán chừng cũng khó có thể chạy ra Sơn Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nên kinh hoàng, lại ta tại, chỉ cần đạo tiên cấp độ cường giả không xuất thủ. Ta nhất định có thể bảo đảm các ngươi hai người chu toàn. Lâm Bạch tuy nói bây giờ chỉ có cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Nhưng Lâm Bạch đối với thực lực của mình vẫn còn có chút nắm chắc. 9 bước đuổi thần kiếm quyết. Đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Tuyệt thiên tư ý, đã nhập môn. Lại có, thương khung nhị thập tứ kiếm chi thương hải hoành lưu. Cùng, chu tiên nhất kiếm, xem như sát chiêu. Lâm Bạch tin tưởng bình thường đạo tôn cảnh giới võ giả đã không làm gì được Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là gặp phải cao giai đạo tôn cấp độ yêu tộc. Lâm Bạch một khi thi triển ra, chí tôn tướng, cùng, thôn thiên đạo quả, chấm, vậy cũng có thể liều mạng. Lấy Lâm Bạch chính mình đánh giá. Chỉ cần không phải đạo tiên cấp độ cường giả, bây giờ tại đạo tôn cấp độ bên trong, có rất ít người có thể giết Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải gặp phải tiên sinh, chúng ta tỉ muội hai người thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Liễu Giang Tuyết thanh âm nhát gan, ngôn từ bên trong lộ ra cảm kích, thản nhiên nói. Nếu là tiên sinh có phân phó lời nói, chúng ta tỉ muội hai người ổn thỏa toàn lực ứng phó. Không dám chối từ, Lâm Bạch mỉm cười, các ngươi đi theo ta là được, không cần xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Giang Tuyết nhìn xem mênh mông giữa thiên địa đào vong nhân tộc võ giả, thấp giọng nói ra. Lần này Sơn Châu yêu tộc xâm lấn, Sơn Châu đại kiếp, kiếp nạn vượt qua sau đó, đoán chừng Sơn Châu cũng là muốn nguyên khí bị thương nặng. Nhiều như thế yêu tộc, không biết nên kết thúc như thế nào mới tốt. Trong lúc chạy trốn, bao nhiêu võ giả chết bởi tay yêu tộc, thực sự là, Ta cả một đời đều chưa từng gặp qua nhiều như thế võ giả chết ở trước mặt ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, ngươi chưa từng gặp qua sao? Ta đến là gặp không ít. Mỗi một cuộc chiến tranh, mặc kệ là phe thắng lợi, vẫn là thất bại một phương, đều là dùng thi cốt chồng chất lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã từng trải qua so như thế chiến tranh càng tàn khốc hơn. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, phóng nhãn chỗ đến sơn hà băng liệt. Dưới chân đại địa không có chỗ nào mà không phải là thi cốt đắp lên. Lâm Bạch nhìn xem bên trong vùng thế giới này đào vong võ giả. Thấp giọng nói ra, chúng ta cứu không được nhiều như vậy võ giả. Chúng ta thế đơn lực bạc, không cách nào mang theo nhiều như thế võ giả xông ra yêu tộc trùng vây đi hướng Vân Sơn Thành. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ngươi muốn cứu bọn họ, vậy ngươi biết như thế nào cứu sao? Lâm Bạch đối Liễu Giang Tuyết hỏi ngược lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Giang Tuyết thảm đạm cười một tiếng. Chúng ta tỉ muội hai người trước tiên cần phải sinh trông nom đã là vạn hạnh. Sao dám suy nghĩ nhiều như thế nào đi cứu bọn hắn đâu? Lâm Bạch cười nói, có đôi khi coi như không còn gì cả, cũng muốn phòng ngừa chu đáo, nhất định phải suy nghĩ nhiều. Bằng không mà nói, người cả một đời đều sẽ rơi xuống hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Nhi thụ giáo, đa tạ tiên sinh. Liễu Giang Tuyết con ngươi sáng lên, tựa hồ bị Lâm Bạch lời nói đánh thức, tùy theo nói ra, có thể Tuyết Nhi nhìn xem nhiều như vậy võ giả đào vong. Đích thực là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn ôi cứu trợ bọn hắn. Tuyết Nhi duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, chỉ có xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả tu kiến ra một tòa kiên cố thành trì đến chống cự yêu tộc. Đồng thời dung nạp những này đào vong mà đến võ giả, vì bọn họ cung cấp một cái chỗ tránh nạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên sinh cảm thấy Tuyết Nhi biện pháp còn có thể sao? Lâm Bạch cười nói, có thể giải khẩn cấp, nhưng lại cứu không được Sơn Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Giang Tuyết hiếu kỳ hỏi, cái kia tiên sinh là có biện pháp không? Lâm Bạch mỉm cười, muốn cứu vớt Sơn Châu võ giả, biện pháp duy nhất chính là đánh bại yêu tộc, lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy mâu đình chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết thúc giết chóc biện pháp vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là đánh bại giết chóc. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.